Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, Bí Ẩn. Hồ Diên Liệt gặp Cổ Phong thần sắc biến hóa, mỉm cười, lập tức tiếp tục nói. Tại ta vong trần cổ thành, lưu thông tiền tệ, chính là cái này hữu duyên thủy. Có thống một thành chủ đại nhân định chế chén nước cùng ấm nước để đo lường. 10 ly một bình, một kiện thiên tàm ti bảo giáp. Căn cứ Cổ Phong hiểu, cũng có thể ngăn trở thần niệm cảnh đại viên mãn võ giả một kích. Dạng này bảo vật, ở chỗ này, chỉ bán nửa chén hữu duyên thủy. Có thể thấy được cái này hữu duyên thủy, xác thực giá trị bất phàm. Đợi một chút, không đúng, giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện những cái này tiểu thương đều cũng có chút quỷ dị. Quỷ dị, là bọn hắn mặt bên trên. Đúng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, kích động, bi thương, vui vẻ, bất kỳ biểu lộ gì đều không có. Phảng phất người vóc người một gương mặt cương thi đồng dạng. Quỷ dị, quá quỷ dị, chẳng lẽ, những người này, đều là mang theo mặt nạ không thành. Còn là nói, Cổ Phong chính là trầm tư thời điểm. Đường đi bên trên, một bóng người không biết từ chỗ nào chạy tới. Trong miệng giống to, không. Không muốn, không muốn a, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Người này khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy ra sao chuyện kinh khủng. Gầm loạn lấy, chỉ thấy người này vọt tới Hồ Diên Liệt trước mặt. Lúc này quỳ xuống bên trên, nắm lấy Hồ Diên Liệt chân giống to. Hồ đại nhân, cho ta một bình hữu duyên thủy. Cầu ngài cho ta một bình hữu duyên thủy a. Một bình hữu duyên thủy. Thế nhưng là 10 ly, ngươi giao nổi sao? Hồ Diên Liệt trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Cổ Phong ở một bên nhìn lấy cảnh này, ánh mắt biến hóa. Đây là Cổ Phong tiến vào cái này trong cổ thành. Trừ Hồ Diên Liệt bên ngoài, chỉ riêng vừa nhìn thấy một cái có biểu tình biến hóa người. Mà người này, là như thế điên. Đại nhân, ta vừa mới tu ra 8 đầu hoàng kim huyết mạch. Ta tất cả đều dâng ra. Ta tất cả đều dâng ra a, chỉ cầu xin đại nhân cho ta một bình hữu duyên thủy. Cái này điên người, giống to một tiếng, trực tiếp xé mở bản thân quần áo. Cổ Phong có thể gặp được, hắn thân bên trên đúng là có 8 đầu nếu như hoàng kim chế tạo mạch lạc hiển hiện. 8 đầu hoàng kim huyết mạch, chỉ đổi lấy 8 ly hữu duyên thủy. Đây là quy củ, cầm lấy đi. Hồ Diên Liệt mở miệng, xuất ra một bình hữu duyên thủy, đổ ra 2 chén, còn thừa, ném cho cái này điên người. Đồng thời, hắn vung tay lên, chỉ thấy cái kia 8 đầu hoàng kim huyết mạch, chính là từ này điên người bay ra, hóa thành 8 giọt kim sắc huyết dịch, bị Hồ Diên Liệt thu nhập một cái bình nhỏ bên trong. Bình nhỏ này ngươi, là trong suốt, trong bình, tràn đầy chất lỏng màu vàng óng. Hiển nhiên, loại chất lỏng này đều là cái kia hoàng kim huyết mạch. Điên người, mất đi cái này 8 đầu hoàng kim huyết mạch, cả người nếu như hư thoát đồng dạng, sắc mặt trắng bệch. Bất quá hắn không chút do dự, trong mắt đều là đỏ lên, cầm lấy nước kia ấm hướng thẳng đến trong miệng khuynh đảo. Cái kia trong hồ tất cả hữu duyên thủy toàn bộ bị hắn đổ vào trong miệng. Hắn mặt bên trên điên vẻ ít một chút, bất quá rất nhanh hắn lại là gào thét. Lần nữa ôm lấy Hồ Diên Liệt chân, khàn giọng mở miệng, đại nhân, không được, ta không cách nào quên, ta vẫn là không cách nào quên, đại nhân, lại cho ta 2 chén, cuối cùng 2 chén, quy củ không thể hỏng, lại tu ra 2 đầu hoàng kim huyết mạch, lại đến tìm ta. Hồ Diên Liệt lạnh giọng một câu, trực tiếp đem cái kia điên người, đạp bay ra ngoài, đại nhân, ta nhận không? Ta thực sự nhận không? Cầu ngươi, cái kia điên người, mất đi hoàng kim huyết mạch giờ phút này cực kỳ suy yếu. Trong miệng máu tươi chảy xuôi, quỳ xuống bên trên hướng về phía Hồ Diên Liệt hung hăng dập đầu. Muốn trong thành này tiếp tục chờ đợi, liền phải tuân theo thành chủ đại nhân định ra quy củ. Hồ Diên Liệt lần nữa quát lạnh, quay người không còn để ý hội, lại nghe. Sau lưng cái kia điên người, trong miệng truyền ra gào thét, ngươi là, là các ngươi để cho ta uống xong cái này vô tình chi thủy. Để cho ta vô tình, ta biến thành dạng này, đều là các ngươi làm hại, đều là, hắn còn chưa có nói xong, liền gặp Hồ Duyên Liệt chuyển dưới khuôn mặt, một chưởng vỗ ra, một chưởng này đánh ra thời điểm, hắn cả bàn tay trong nháy mắt biến thành hoàng kim thủ chưởng. Chỉ sợ lực đạo, hung hăng oanh kích xuống, bành, người này, trực tiếp bị đập nát trí nhớ, ngã xuống đất mà chết. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt dần dần biến hóa. Cái này cổ thành, quả nhiên không phải đơn giản mới. Hồ Diên Liệt nhìn về phía Cổ Phong. Ha ha, kẻ ngoại lai, nhường ngươi chế giễu. Đi, theo ta đi đăng ký. Đăng ký, ngươi coi như chính thức trở thành vong trần cổ thành một viên. Tốt, Cổ Phong mở miệng. Hồ Diên Liệt vẫn luôn đang quan sát Cổ Phong biểu tình biến hóa. Lại phát hiện Cổ Phong mặt bên trên một mảnh bình thản, đáy mắt ánh mắt không khỏi biến hóa mấy phần. Lập tức, Cổ Phong đi theo Hồ Duyên Liệt, đi vào vong trần cổ thành Hữu Duyên Các. Cái này Hữu Duyên Các, kỳ thực chính là vong trần cổ thành đăng ký chỗ. Cái này Hữu Duyên trong các, là một gã bà lão chấp trưởng. Ta gọi vô tình bà bà, chấp trưởng cái này Hữu Duyên Các, bây giờ đang ở nơi đây viết xuống ngươi tên tự. Lại giọt một giọt máu tươi. Vô tình bà bà nhìn về phía Cổ Phong, xuất ra một cái thật dày vờ, lật đến một tờ, đối với Cổ Phong nói ra. Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều, viết xuống bản thân tên tự, lại đem bản thân một giọt máu tươi nhỏ tại trang giấy này bên trên. Cái này trong chỗ ghi danh, Cổ Phong viết xuống tên tự, Phong Nghịch, bây giờ ngươi đã trải qua ghi lại trong danh sách, hiện tại lên. Ngươi chính là ta vong trần cổ thành một viên. Tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại lần gặp gỡ. Vô tình bà bà đối với Cổ Phong mở miệng, lập tức cho Cổ Phong một tấm bản đồ mở miệng. Dựa theo địa đồ đi lên ngoại thành, nơi đó là ngươi bây giờ ở lại chỗ. Đa tạ, Cổ Phong nhạt nói, quay người mà đến. Cổ Phong sau khi đi, vô tình bà bà đối với một bên Hồ Duyên Liệt mở miệng. Ngươi cho người này uống nhiều thiếu vong tình thủy, không phải uống nhiều đi, mỗi một người ly, đây là thành chủ đại nhân lập xuống quy củ, ta làm sao dám đánh vỡ. Hồ Duyên Liệt lúc này mở miệng. Cổ Phong không biết, lúc trước hắn biết Hữu Duyên Thủy, tại vô tình bà bà trong miệng đã trải qua biến thành vong tình thủy. Vậy liền kỳ quái, theo lý mà nói, hẳn là một ngày sau đó, vong tình thủy hiệu quả mới có thể triệt để phát tác. Mà hắn, thế nào hiện tại liền là một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng. Vô tình bà bà kỳ quái mở miệng. Thành chủ đại nhân nói qua, mỗi người thể chất khác biệt, vong tình thủy lúc phát tác ở giữa cũng sẽ có một chút kinh ngạc. Bất quá nói lên cái này Phong Nghịch, từ ta mới vừa nhìn thấy hắn bắt đầu, đến bây giờ, đoạn đường này bên trên, hắn vẫn luôn là này tấm bình bình đạm đạm bộ dáng. Nếu không có xác định hắn là kẻ ngoại lai, ta thậm chí cho là hắn đã sớm uống qua vong tình thủy. Hồ Duyên Liệt không khỏi mở miệng, trong mắt cũng là mang theo vẻ nghi hoặc. Ha ha, người này chỉ sợ là tâm trí cực sâu người. Mọi thứ hỉ nộ không biểu lộ tại hình. Bất quá đời này bên trên không ai có thể địch nổi vong tình thủy lực lượng. Dùng không bao lâu, hắn liền sẽ ngoan ngoãn tới cửa, cống hiến ra hắn hoàng kim huyết mạch. Vô tình bà bà lạnh cười nói. Nói là, thành chủ đại nhân nơi đó, tu vi nhanh muốn đại thành đi. Thành chủ đại nhân tu vi như thế nào? Còn phải xem những người ngoại lai này, có thể phát huy nhiều đại tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.